ta có thể phục chế thiên phú. Chương 199, cướp đoạt tới tay, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên 10 phân rõ ràng còn lại 11 vị hung thú bá chủ còn không có chân chính liều mạng, hắn cái này thời điểm nếu là ẩn thân cướp đi một khỏa thánh long quả tuyệt đối trốn không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 11 vị hung thú bá chủ xác thực không phát hiện được hắn ẩn thân thiên phú, nhưng lại có thể bao trùm công kích lấy hắn tốc độ cho dù thuấn di cũng không có cách nào đào tẩu. Vẻn vẹn chỉ còn lại 8 khỏa thánh long quả, 11 vị hung thú bá chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường một khỏa thánh long quả bị cướp đi, bọn chúng rất nhanh liền sẽ liều chết trở ngại cái khác hung thú bá chủ cướp đoạt thánh long quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kể từ đó, bọn chúng rất nhanh liền sẽ chiến đấu thành một đoàn chân chính liều chết chiến đấu. Mà khi đó, Diệp Thiên cơ hội liền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hoàn toàn có thể ẩn thân đến Thánh Long thụ phía dưới, cướp đoạt đi Thánh Long quả cho dù 11 vị hung thú bá chủ phát hiện ở vào liều chết chém giết bên trong bọn chúng căn bản không kịp phản ứng. Mà cái này đưa cho Diệp Thiên chạy trốn cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Diệp Thiên chạy trốn mà nói, hung thú bá chủ nhất định sẽ bao trùm thức công kích nhưng chỉ cần kháng trụ mấy sóng công kích mà nói, hắn thì có hy vọng còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấu chốt nhất là, hung thú các bá chủ không có khả năng toàn bộ đến truy sát hắn, bởi vì thánh long thụ bên trên còn có thánh long quả, bọn chúng sẽ không đần độn từ bỏ thánh long thụ bên trên thánh long quả. Diệp Thiên thành công tỷ lệ vẫn là rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, 11 vị hung thú bá chủ chém giết thảm liệt lên, chân chính bắt đầu liều mạng. Nhất định phải động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hai con ngươi thần sắc khẽ động tối đạo. Lại không động thủ mà nói, cái này 458 khỏa thánh long quả cũng sẽ bị bọn chúng tháo xuống, đến thời điểm hắn nếu là muốn từ hung thú bá chủ trên tay cướp đi thánh long quả cái kia căn bản là không thực tế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, Diệp Thiên khởi động ẩn thân thiên phú, nhích tới gần thánh long cây ăn quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, cái khác đế cấp hung thú ánh mắt toàn bộ tập trung ở thánh long quả cùng 11 vị hung thú bá chủ chém giết bên trên, căn bản không có chú ý tới Diệp Thiên biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào ẩn thân trạng thái, Diệp Thiên nhanh chóng bay qua. Bởi vì Diệp Thiên là ẩn thân trạng thái, thần thức không cảm ứng được, ánh mắt nhìn không đến, cho dù Diệp Thiên nhanh chóng phi hành cùng đánh tới bọn chúng khí chàng đưa tới nguyên khí ba động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng 11 vị hung thú bá chủ chém giết gây nên nguyên khí ba động càng cường đại, Diệp Thiên gây nên nguyên khí ba động căn bản không nổi bật, kịch liệt như thế đại chiến bên trong, bọn chúng nơi nào sẽ phát giác được Diệp Thiên sinh ra nguyên khí ba động a, qua trong giây lát, Diệp Thiên nhích tới gần một khỏa thánh long quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mục tiêu không phải một khỏa thánh long quả, mà là hai khỏa thánh long quả. Thánh long quả sinh trưởng tại thánh long thụ bên trên, không phải như vậy mà dễ dàng liền hái xuống, nếu không hiểu mà nói, 9 khỏa thánh long quả sớm liền ở chiến đấu dư ba bên trong bị xông bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, long mâu thủy tinh thú không có móng vuốt, nếu là huyễn hóa ra hai cái móng vuốt cũng được, nhưng lấy xuống hai khỏa thánh long quả mà nói tương đối lãng phí thời gian, cho dù chỉ trì hoãn 1/10 giây, đó cũng là lãng phí thời gian. Dùng lưỡi đao không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lúc này quyết định, chảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưỡi đao không gian xuất hiện, một kích chém rụng hai khỏa thánh long quả. Bởi vì xuất thủ công kích, Diệp Thiên thân ảnh bại lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn không có chút nào bối rối, nháy mắt rơi xuống hai khỏa thánh long quả một ngụm nuốt vào, tồn trữ tại thể nội, chợt liền phải thoát đi. Long mâu, ngươi tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng vị hung thú bá chủ tiếng giống giận dữ truyền đến. Bọn chúng phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại bọn chúng chém giết ngăn cản cái khác hung thú bá chủ cướp đoạt thánh long quả thời điểm, nguyên một đám nho nhỏ đế cấp long mâu thủy tinh thú cũng dám cướp đoạt hai khỏa thánh long quả. Phải biết, tức chính là hung thú bá chủ đệ nhất kim giác ngân đế cũng không dám làm như vậy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, bọn chúng giận mà công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sáng chói quang mang cơ hồ muốn bao trùm Diệp Thiên thân thể. Tuấn Di, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lưỡi đao không gian, Diệp Thiên kích phát ra một đạo không gian lưỡi đao sau đó, bật người Tuấn Di ly khai, thậm chí còn khởi động thời gian thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên ngoài vạn dặm, Diệp Thiên nửa thân thể Tuấn Di tới, cái khác nửa thân thể bị tiêu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao cũng long mâu thủy tinh thú thân thể, hắn cũng đúng không được đau lòng. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba tên hung thú bá chủ truy tới, một trong số đó chính là Hắc Long bá chủ, một vị là Huyền Quy bá chủ, còn có một vị là Hắc Hổ bá chủ. Về phần cái khác hung thú bá chủ nhưng không có truy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn chúng lại không ngu, nếu là đuổi nữa đến một vị hung thú bá chủ mà nói, bốn vị hung thú bá chủ cướp đoạt hai khỏa thánh long quả, mà cái khác bảy vị hung thú bá chủ cướp đoạt thánh long thụ bên trên sáu khỏa thánh long quả. Cái nào càng thêm có lời, bọn chúng không phải tính không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có ba vị hung thú bá chủ. Diệp Thiên quan sát được ba vị hung thú bá chủ thần thức nháy mắt bao trùm mấy chục vạn bên trong khu vực cũng bao phủ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể ẩn thân, Diệp Thiên tối đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là ẩn thân liền không thể Tuấn Di, bởi vì Tuấn Di mà nói sẽ ảnh hưởng đến. Ơ bay, ẩn thân thiên phú, tại ẩn thân trạng thái phía dưới chỉ có thể phi hành, không thể làm sự tình khác, nếu không ẩn thân lại có thể Tuấn Di, lại có thể công kích chẳng phải là nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa thiên địa không có khả năng tồn tại như vậy nghịch thiên năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn xuất hiện lại không có thể ẩn thân, bởi vì phía này khu vực không có cái gì hung thú, nếu là hắn ở nơi này một phiến khu vực mà nói, một khi bị bao trùm thức công kích rất dễ dàng bị tìm đi ra. Tuấn Di, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuấn Di, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên kích phát cỗ này long mâu thủy tinh thú huyết mạch lực lượng không tiếc tất cả Tuấn Di. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là rất nhanh liền bị đuổi kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, Diệp Thiên mục đích đạt đến, nơi này có rất nhiều hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, một đầu á long cái đuôi tập kích tới thoáng cái đánh trúng vào Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngũ hành chuyển hóa thiên phú. Ngũ hành thiết giáp, áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngụy áo nghĩa cấp kim cương cốt thiên phú, Diệp Thiên một liền thi triển ba môn có thể ngăn cản công kích thiên phú, lực phòng ngự tăng vọt rất nhiều lần, so huyết nhãn vô đế phòng ngự không biết cường đại đến mức nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Long bá chủ có thể một kích diệt sát đi huyết nhãn vô đế, nhưng tuyệt đối không giết được hắn. Một tiếng ầm vang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thân thể bị kích bay ra ngoài, đụng vào đại địa phía trên, mà lúc này Huyền Quy công kích cũng phủ xuống, rõ ràng là một cột nước trực tiếp đem 10 vạn dặm tất cả sinh vật oanh sát cũng tự nhiên bao trùm đến Diệp Thiên trên người. Đại địa bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên thân thể này trọng thương ngã gục nhưng hắn vẫn hào không thèm để ý, ngụy trang thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nháy mắt ngụy trang thành một đầu phổ thông TT đế cấp hung thú, lại mở ra giả chết thiên phú. Giờ phút này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cực kỳ giống một cái bị liên lụy mà chết TT. Bá bá bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba vị hung thú bá chủ giáng lâm, thần thức liếc nhìn phía này khu vực nhưng mà lại không có phát hiện Diệp Thiên. Nó sẽ ẩn thân, có lẽ ẩn thân đi lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Quy ý thức đạo, rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bao trùm thức công kích phủ xuống phía này khu vực Diệp Thiên ngụy trang TT lại tao ưng, bị công kích lần lượt nhưng dựa vào ba môn thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ chĩa vào. Dù sao chỉ là bao trùm thức công kích mà không phải tập trung công kích hắn còn không đến mức liền tam đại hung thú bá chủ bao trùm thức công kích cũng đỡ không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công kích mấy lần, tam đại hung thú bá chủ đều không có phát hiện Diệp Thiên. Dưới tình huống bình thường, tức chính là ẩn thân trạng thái, một khi bị công kích mà nói, bọn chúng là có thể cảm ứng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ không cảm ứng được cái kia chứng minh phiến này khu vực không có bất kỳ cái gì sinh vật ẩn thân. Đáng chết, nó thừa cơ Tuấn Di đi, chúng ta truy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Long bá chủ giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời gian không thể chậm trễ, nếu không một khỏa thánh long quả cũng không chiếm được. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, bá bá bá, tam đại hung thú bá chủ lập tức rời đi, xem xét cái khác khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, được lập tức đi tam đại hung thú bá chủ cẩn thận suy luận một chút, liền có thể biết được cái kia không phải chân chính long mâu thủy tinh thú, sẽ nghĩ tới trước hết nhất ly khai minh huyễn thú. Long mâu thủy tinh thú lúc đầu không thể ẩn thân, cũng sẽ không lưỡi đao không gian cùng tuấn di, bọn chúng tuyệt đối sẽ nghĩ đến cướp đoạt long mâu thủy tinh thú là minh huyễn thú ngụy trang ra. Đến thời điểm, bọn chúng nhất định sẽ trở về xem xét những cái này hung thú thi thể, khi đó ta liền bại lộ. Thế là Diệp Thiên vội vàng tiến nhập ẩn thân trạng thái, nhanh chóng hướng về một cái khác phương hướng phi hành rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.